Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1029, trại chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng đá không có nhiều hoa văn phức tạp, chỉ có một số đường nét đơn giản, nhưng loại đá của cánh cổng này lại cực kỳ đặc biệt. Loại đá đen tuyền rất hiếm, được biết đến với cái tên là ô nham không gì phá vỡ được. Bên ngoài núi còn có một lớp kết giới trận pháp khổng lồ, bao phủ toàn bộ núi. Khi Lâm Mang và đồng bọn đến, toàn bộ Lạc Dương Sơn gần như bị bao vây, kín mít, xung quanh núi chật kín người. Thấy người của Thanh Minh kiếm các đến, một số người chỉ nhìn lướt qua rồi, thôi không để ý đến nữa, nhưng vẫn có một số người hướng mắt về phía Lâm Mang, ngầm quan sát. Ngoại hình của vị tân khách khanh mới vào thiên bảng này chỉ cần dò hỏi một chút ở Uyên Châu Thành là có thể biết được ngay. Một số người thầm mắng chửi, Thanh Minh kiếm các đúng là đi hên quá, thế mà lại chiêu mộ được một người xuất sắc như vậy. Nhưng cũng có không ít người cho rằng vị khách khanh này rất có thể là người mà Thanh Minh kiếm các đã bí mật bồi dưỡng từ lâu trong bóng tối. Nếu không, chỉ là một chức khách khanh, sao lại có thể ở lại Thanh Minh kiếm các mãi thế được? Một người trong bảng thiên bảng, nếu rời khỏi Thanh Minh kiếm các thì chắc chắn có rất nhiều người muốn chiêu mộ. Lâm Mang liếc nhìn mấy lần, ánh mắt lướt qua các thế lực xung quanh. Tô Liệt cũng đang âm thầm quan sát, mục tiêu chính của hắn ta là tìm kiếm những người từ Tề Thiên giáo. Lúc này, một đám người phía sau thúc ngựa tiến lên, kéo theo vô số bụi mù, những người ở Thất Sát giáo. Tô Liệt liếc mắt đã nhận ra những người này. Những người này đều mặc áo choàng đen, trên người tỏa ra một luồng ma khí thuần khiết khiến người ta cảm thấy rất rùng rợn. Thất Sát giáo không phải là một phái chính đạo, mà là một giáo phái ma đạo. Đích thực, Lâm Mang quay đầu nhìn lại, người cầm đầu có ngoại hình khoảng 30 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, mặc áo dài màu đen, trên áo khắc đầy những phù văn kỳ lạ. Hắn ta cầm trong tay một cây côn dài rất hiếm được ai dùng làm binh khí. Cao, bằng một người rưỡi, hai đầu côn là hai cái đầu lâu dữ tợn, tỏa ra một luồng khí lạnh như băng. Những loại binh khí phổ biến nhất trong giới giang hồ vẫn là đao và kiếm. Dùng côn thì rất hiếm gặp. Tô Văn Nghiên nhìn người này, âm thầm truyền âm. Người này là một trong 6 ma đầu ở Đông Vực, Hà Phương Vân, xếp thứ 91 trong thiên bảng. Nói đến đây, Tô Văn Nghiên hơi tự hào một chút. Người này chỉ xếp thứ 91, còn Lâm Mang lại xếp thứ 88, cao hơn Hà Phương Vân không chỉ một bậc. Lâm Mang nhìn lướt qua một cách hời hợt rồi thu hồi ánh mắt. Xem ra những người có ý định kiếm kho báu trong đại mộ này không ít. Người này đúng là xứng đáng với danh xưng 91 thiên bảng. Thực lực của hắn ta mạnh hơn nhiều so với Tư Mã Huyền ngày trước. Ngũ phương vực này không giống như thế giới bên dưới, mà đạo không đến nỗi bị mọi người hô hào chém giết. Có lẽ cũng là do ma đạo ở thế giới này hưng thịnh, đa số chính phái trong giới giang hồ cũng không muốn liều mạng với ma đạo. Trong trường hợp không có xung đột lợi ích trực tiếp, không ai muốn đánh nhau với ma đạo, các phái ma đạo cũng công khai chiêu mộ đệ tử. Một hồi sau, lại có một trận tiếng vó ngựa rầm rập truyền đến. Người chưa tới, sát khí đã tới trước. Một luồng sát khí nồng nặc phả vào mặt, trong làn bụi mù, từng người mặc trường bào cưỡi ngựa lao tới, vung roi trong tay, là người của Tam Thập Lục Đao Trại. Trong đám đông, không ít người thốt lên một tiếng kinh ngạc, hình ảnh này quá mức đặc biệt ở đây. Trên giang hồ lân cận, ăn mặc như thảo, khấu, người nào cũng đeo đao to đùng, chỉ có Tam Thập Lục Đao Trại. Tam Thập Lục Đao Trại cũng được coi là một thế lực kỳ lạ trong giang hồ. Từ một sơn trại sơn tặc hạng bét, một bước trở thành thế lực lớn tiếng tăm khắp Ngũ Châu, chiếm cứ Lương Châu, Lâm Mang hơi nheo mắt, quan sát người đi đầu tiên. Trước mặt mọi người, có một người đàn ông lực lưỡng cưỡi dị thú. Dị thú dưới thân người này giống bò nhưng không phải là bò. Có hai chiếc sừng, cao một trượng, móng chân giống như đang bùng cháy dữ dội. Toàn thân phủ một lớp vảy, người ngồi trên lưng dị thú, mặc áo giáp, đeo một thanh phủ đầu kim đao. Khổng lồ sau lưng, lưng hổ eo gấu, đầy sát khí khiến người ta khiếp sợ. Trong lúc phi nước đại, mặt đất rung chuyển, những tên sơn tặc phía sau hắn cũng không giống sơn tặc lắm, mà giống quân, đội hơn. Đông vực không có vương triều, nên tất nhiên cũng không có quân đội. Về cơ bản đều là các môn phái giang hồ lớn chia cắt địa bàn. Thế nhưng trên người những tên sơn tặc này lại hiếm khi xuất hiện khí thế đặc trưng của những người trong hàng ngũ quân đội. Sắc mặt Tô Liệt hơi đổi, kinh ngạc nói, là đại trại chủ của Tam Thập Lục Đao Trại, Ngô Vạn Lý, người này được gọi là Nhất Khẩu Kim Đao An Thiên Hạ. Không ngờ lần này ngay cả hắn ta cũng đến. Thế hệ trước thiên bảng thứ hạng 72, cách chương.